Bạch Nguyệt Quang, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy người đầu tiên mở cửa bước ra là Cố Mẫn Mẫn, mặt Phương Tiêm Nguyệt không khỏi méo mó trong giây lát, chỉ tiện nhất quyết phải đối đầu với họ, chọn ngày hôm nay để đính hôn với Vân Mộ Kiều. Bà ta không tin là không có sự xúi dục của Cố Mẫn Mẫn trong việc này. Cố Mẫn Mẫn chắc chắn là cố tình. Cô ta đang trả thù họ, muốn làm họ mất mặt và xấu hổ. Phương Tiêm Nguyệt rất rõ ràng điều này. Cố Mẫn Mẫn căm ghét bà ta. Khi đứa trẻ bị đổi đi, bà ta không thể phản kháng quyết định của Cố lão phu nhân. Nên tất cả nỗi đau vì phải xa cách con gái ruột đều trút lên đầu Cố Mẫn Mẫn vô tội. Bà ta không thể chịu đựng khi thấy Cố Mẫn Mẫn có chút hạnh phúc nào. Cố Mẫn Mẫn sống tốt trong Cố gia, càng khiến bà ta cảm thấy khó chịu. Tại sao Cố Mẫn Mẫn có thể sống sung túc trong Cố gia? Còn con gái bà ta thì phải lang thang, sống cảnh khốn khó, một kẻ giả mạo, sao có thể sống tốt hơn chính chủ chứ? Bà ta đã ép Cố Mẫn Mẫn đi sai đường, muốn hoàn toàn hủy hoại cô. Lý Hành Giản đã kéo Cố Mẫn Mẫn ra khỏi vực thẳm. Bà ta liền thuê người đánh Lý Hành Giản thành người thực vật. Cố Mẫn Mẫn đi làm kiếm tiền để trả viện phí cho Lý Hành Giản. Bà ta lại gây khó dễ. Nếu không phải Cố Mẫn Mẫn thông minh, theo Chỉ Tiện khởi nghiệp, giờ này không biết cô đang rửa bát ở nhà hàng nào nữa. Vì vậy, Phương Tiêm Nguyệt càng hiểu rõ những năm qua Cố gia đối xử tệ với Cố Mẫn Mẫn như thế nào. Và tất cả đều bắt nguồn từ bà ta mà ra. Bà ta luôn đối xử khắc nghiệt với Cố Mẫn Mẫn, khiến Cố Thế Thừa và Cố lão phu nhân cảm thấy có lỗi với bà ta và mặc nhiên chấp nhận mọi việc. Toàn bộ Cố gia, ngoài Cố Chính, không ai sẵn lòng đối đầu với bà ta hay đối tốt với Cố Mẫn Mẫn. Vì vậy, dù Cố Mẫn Mẫn không biết lý do thực sự mình được đưa về Cố gia, cô cũng sẽ không thật lòng đối tốt với gia đình này. Nếu không, sao cô lại không bước vào Cố gia suốt 5 năm sau khi Lý Hành Giản gặp nạn? Còn Cố Thế Thừa, khi nhìn thấy Cố Mẫn Mẫn, trong lòng ông ta nghĩ nhiều hơn về việc Cố Mẫn Mẫn biết chuyện Tuân Lộ là con gái ngoài gia thú của ông ta. Ông ta đang có điểm yếu trong tay cô. Nếu Cố Mẫn Mẫn thực sự như Vân Mộ Kiều nói, tìm lại Tuân Lộ chỉ để trả thù Phương Tiêm Nguyệt, thì cũng thôi đi. Nhưng nếu cô muốn đối phó với ông ta, đừng trách ông ta không khách sáo. Cố Mẫn Mẫn thấy rõ sự thay đổi trong sắc mặt của hai người họ, không khỏi cười nhạt trong lòng. Cố gia rơi vào tay cô, coi như đã đến tận cùng rồi. Cố Mẫn Mẫn khoác tay Cố Chính, bước lên phía trước, mỉm cười chào hỏi hai người đang mặt mày khó chịu. Làm sao vậy? Ông Cố và bà Phương không hoan nghênh tôi sao? Nhưng thiệp mời của tôi là do cô Cố Cẩm Lộ tự tay gửi đến đấy. Thấy mọi người cũng đã xuống xe, Phương Tiêm Nguyệt và Cố Thế Thừa không thể làm ầm ĩ nữa. Hơn nữa, về mặt công khai, Cố Mẫn Mẫn chính là ân nhân đã giúp họ tìm lại được con gái. Cặp vợ chồng này chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười nhiệt tình chào đón Cố Mẫn Mẫn và Cố Chính. Đâu có đâu, con cũng là con gái Cố gia, về nhà mình sao lại cần thiệp mời chứ? Vào trong đi, Lộ Lộ vẫn luôn nhớ con đấy. Tuy nhiên, Cố Mẫn Mẫn không đi vào như mọi người mong đợi, mà lại tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Ông Cố và bà Phương thật sự coi tôi là con gái Cố gia sao? Vậy tôi muốn hỏi một câu, phòng tôi trước kia còn không? Sắc mặt của Phương Tiêm Nguyệt và Cố Thế Thừa đột ngột thay đổi. Hai người không trả lời, nhưng điều đó lại càng có hiệu quả hơn việc trả lời. Mọi người đều hiểu ý nghĩa của việc này. Người đi, trà nguội, Cố gia từ lâu đã không còn chỗ cho Cố Mẫn Mẫn. Cố Mẫn Mẫn cười nhạo, một nụ cười khinh miệt. Tôi rời khỏi Cố gia chưa lâu, không ngờ căn phòng nhỏ của tôi đã hoàn toàn biến mất. Có vẻ như có phải là con ruột hay không? đối với hai người thật sự quan trọng lắm nhỉ. Dù sao tôi còn nhớ rất rõ, phòng lớn nhất và đẹp nhất của Cố gia, mấy người chưa bao giờ để tôi vào, chắc là luôn để dành cho cô Cố Cẩm Lộ nhỉ. Vậy thì, ông Cố, bà Phương, từ giờ đừng coi tôi là con gái Cố gia nữa, chỉ cần coi tôi là ân nhân của nhà mấy người là được. Tuân Lộ đã tham dự tiệc của Trầm thì giữ, Cố Mẫn Mẫn giúp Cố gia tìm lại con gái ruột thực sự. Chuyện này từ lâu đã được Vân Mộ Kiều và Cố Mẫn Mẫn đẩy mạnh, lan truyền khắp giới thượng lưu Tân Hải. Những lời của Cố Mẫn Mẫn, không nghi ngờ gì nữa, đã ngay trước mặt tất cả mọi người, vạch trần mặt nạ của Cố gia, cách mà Cố gia đối xử với con nuôi, đối với ân nhân, đã tàn nhẫn như vậy, huống chi với những người khác, không biết họ sẽ bị ép bức ra sao. Sắc mặt của Phương Tiêm Nguyệt và Cố Thế Thừa vừa xanh vừa trắng. Bộ dạng không dám nổi giận nhưng cũng không thể nói gì. Cuối cùng, chỉ có thể ép mình nặn ra một nụ cười khó coi. Nói, Mẫn Mẫn đừng nói bậy. Trong nhà chỉ là vừa dọn lại một căn phòng cho con. Làm sao có thể không có chỗ cho con được? Cố Mẫn Mẫn đã không còn hứng thú nghe tiếp. Cô khoác tay Cố Chính, vặn eo đi thẳng vào Cố gia mà không hề ngoảnh lại. Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cả hai chỉ có thể cố gắng nở nụ cười, tiếp tục chào đón những người khác. Chỉ Ninh và Chỉ Dị sau đó cũng bước lên, hai người lịch sự nhưng xa cách nói: "Chúc mừng hai người đã đạt được nguyện vọng, tìm lại được con gái ruột." Nhưng trong mắt họ, rõ ràng viết lên dòng chữ: "Hãy ôm kỹ con gái nhà mấy người đi, đừng đi làm hại những cô gái tốt khác." Nụ cười vốn đã cứng đơ trên mặt Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt lại càng trở nên cứng ngắc. Cảm ơn, những người khác thì không lớn tiếng như Chỉ Ninh và Cố Mẫn Mẫn. Nhưng sự vui mừng vẫn dễ dàng nhận ra, hôm nay họ không chỉ tham dự tiệc của hai nhà Chỉ và Cố, mà còn được nhìn thấy trò cười của Cố gia, có thể còn có nhiều điều thú vị sau đó nữa. Thật là xứng đáng. Cố Mẫn Mẫn không quan tâm đến sự khó chịu của Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt lúc này. Tiệc tối chỉ mới bắt đầu, còn những chuyện khó chịu hơn đang đợi họ phía sau. Khi Cố Mẫn Mẫn khoác tay Cố Chính bước vào sảnh tiệc, bên trong chỉ có một vài người. Ngay khi vừa bước vào cửa, cô liền nhìn thấy Úc Noãn Noãn đang ngẩng mặt lên làm nũng với Lục Cẩn. Cố Mẫn Mẫn không khỏi nhíu mày. Hôm nay, trang phục của Úc Noãn Noãn có chút quen mắt. Cố Mẫn Mẫn, có phải cậu cũng thấy hôm nay Úc Noãn Noãn trông giống Vân Mộ Kiều không? Chu Dục Phong nhanh chóng bước mấy bước, đuổi kịp Cố Mẫn Mẫn và hỏi. Cố Mẫn Mẫn gật đầu. Quả thật rất giống, sắc đẹp và quyến rũ, như hoa mẫu đơn vậy, cũng chỉ là giống thôi. Chu Dục Phong không thèm nhìn, lắc đầu. Cái điệu bộ cô ta làm nũng với Lục Cẩn như vậy, tôi chưa bao giờ thấy Vân Mộ Kiều làm như thế. Tôi tin chắc chắn Chỉ Tiễn cũng chưa từng thấy. Câu cuối cùng, Chu Dục Phong nói rất kiên định. Cố Mẫn Mẫn lắc đầu cười. Tôi đoán không phải là Úc Noãn Noãn tự muốn ăn mặc như vậy, mà là Lục Cẩn phát điên rồi. Vào tối hôm trở về từ Kinh Châu, Vân Mộ Kiều đã nói với Cố Mẫn Mẫn rồi. Lục Cẩn mỗi ngày đều tặng Úc Noãn Noãn một bó hoa hướng dương to đầy cánh. Hành động này làm Úc Noãn Noãn tức giận. Cô ta mới nghĩ ra những thủ đoạn ti tiện để đối phó với Vân Mộ Kiều. Tặng hoa mà vợ chưa cưới thích cho người phụ nữ khác. Chắc hẳn là Lục Cẩn không có được Vân Mộ Kiều, nên mới BNTH. Như vậy, bằng không? Thật khó giải thích lý do vì sao Lục Cẩn lại làm như vậy. Nghe Cố Mẫn Mẫn giải thích xong, Chu Dục Phong lập tức nổi giận. Chuyện vớ vẩn gì vậy? Dám mơ tưởng đến Vân Mộ Kiều sao? Anh ta còn chưa có cơ hội gần gũi cô ấy mà đã ngang ngược như vậy. Chu Dục Phong xắn tay áo lên, chuẩn bị đi về phía Lục Cẩn. Ăn cơm trong bát mà nhìn cơm trong nồi. đồ rác rưởi, thối tha, xem tôi có đánh C, H, E, T anh ta không. Quay lại, Cố Mẫn Mẫn trực tiếp gọi anh lại. Chu Dục Phong uất ức và tức giận. Loại khốn nạn này, cậu còn bảo vệ anh ta sao? Cố Mẫn Mẫn tỏ ra khinh bỉ. Tối nay còn dài mà. Cần gì cậu đích thân phải dạy dỗ anh ta? Hơn nữa, muốn dạy dỗ loại thối tha này, làm sao có thể để người khác bắt được nhược điểm giữa thanh thiên bạch nhật? Nghe Cố Mẫn Mẫn nói vậy, Chu Dục Phong vui mừng. Ý của cậu là nhét vào bao tài. Cố Mẫn Mẫn không phủ nhận, chỉ nói đừng vội. Sau đó cô lại hỏi, ê này, hôm nay anh trai cậu không đến sao? Chu Dục Phong nghe xong, nhìn xung quanh một lượt. Ở góc phòng, anh thấy Chu Dục Bá đang kéo theo Trần Dục Minh uống rượu giải sầu. Anh chỉ về phía đó và nói, kia, ở đó kia. Cả Chu Dục Bá và Trần Dục Minh đều chưa nhận được lời mời của Chi Tiễn, mà đã đến thẳng Cố gia. Chu Dục Phong tò mò hỏi Cố Mẫn Mẫn, cậu không phải là luôn không thích anh trai tôi sao? Sao hôm nay lại đột nhiên hỏi về hành tung của anh ấy vậy? Cố Mẫn Mẫn chỉ cười mà không trả lời. Dĩ nhiên là có việc cần dùng đến anh ta. Úc Ngoãn Ngoãn đã về lại Tân Hải được 2 ngày, nhưng vẫn kiên nhẫn không nói gì. Cô ta không báo cảnh sát về việc Phương Tiêm Nguyệt ăn cắp trang sức của mình. Chắc chắn là cô ta đang chờ đợi hôm nay. Cảnh sát lén lút bắt Phương Tiêm Nguyệt đi điều tra thì có ý nghĩa gì chứ? Trước mặt toàn bộ các gia đình giàu có ở Tân Hải, nói bà ta ăn cắp đồ mới là cách vả thẳng vào mặt bà ta. Cách chương